Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 29, lên nhầm giường. Góc truyện audio.com. Đã ngươi đã hạ quyết tâm muốn gia nhập Cự Long chi ảnh. Ta khẳng định hội ủng hộ ngươi. Ta chỉ là nghĩ nhắc lại ngươi một câu. Đặc công là một cái tỷ lệ tử vong rất cao chức nghiệp. Tại ta gia nhập Cự Long chi ảnh trong 3 năm, ta biết liền có 34 vị chiến hữu tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong hy sinh. Triệu Thanh Nhã ngữ khí trầm trọng nói. Ta rõ ràng. Lâm Hoan ngữ khí ngưng trọng nhẹ gật đầu. Thời gian không còn sớm. Buổi tối hôm nay ngươi ngay tại đây qua đêm đi. Triệu Thanh Nhã ngáp một cái. Một nháy mắt nàng liền từ một cái cao lạnh nữ thần biến thân thành một cái lười biếng bên trong mang theo điểm mị hoặc nữ nhân. Tại đây qua đêm, Lâm Hoan đầu tiên là giật mình. Hỏi tiếp, có được hay không? Đây ở chỗ phòng ở dù sao cũng là Ngu Thi Thi. Không thông qua đồng ý của nàng ngay tại đây qua đêm. Lâm Hoan luôn cảm thấy không quá thỏa đáng. Ta cùng ảnh tử huấn luyện viên tiến về tòa kia nhà kho thời điểm liền cùng Tiểu Thi nói qua rồi. Triệu Thanh Nhã làm việc rất cẩn thận. Nàng đã sớm dự liệu được sẽ có loại tình huống này phát sinh. Sở dĩ sớm nhận được Ngu Thi Thi đồng ý, đã Ngu Thi Thi đã đồng ý. Ở đó Lâm Hoan liền không từ chối nữa. Nếu không liền lộ ra quá làm kiêu. Ngươi ngủ gian phòng của ta đi. Ta đi cùng Tiểu Thi ngủ một cái phòng đi. Nói xong Triệu Thanh Nhã liền dẫn Lâm Hoan tiến vào lầu 2 một gian phòng ngủ. Không có thay ngươi chuẩn bị áo ngủ. Ngươi nhưng là ngủ một đêm đi. Bên trong có phòng tắm. Ngươi có thể tẩy tắm rửa lại ngủ. Nói xong, hai người nói chuyện ngủ ngon. Triệu Thanh Nhã liền quay người đi ra ngoài. Sau đó tiến vào sát vách một gian phòng ngủ. Triệu Thanh Nhã nhẹ nhàng đóng cửa thật kỹ. Mắt nhìn trên giường Ngu Thi Thi. Phát hiện nàng ngủ rất say sưa. Triệu Thanh Nhã liền rón rén tay đổi áo ngủ. Sau đó nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Lâm Hoan đơn giản tắm rửa một cái. Sau đó chỉ mặc đồ lót nằm ở trên giường. Mặc dù đêm đã khuya. Nhưng hắn lại không có chút nào buồn ngủ. Thế là Lâm Hoan bắt đầu hồi tưởng buổi tối hôm nay phát sinh sự tình. Từ ảnh tử giao chiến bắt đầu, nghĩ lại tới cùng Triệu Thanh Nhã ở đó một cái hôn sâu cùng ở đó tiêu hồn sờ một cái. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan trên thân nơi nào đó liền bắt đầu xảy ra biến hóa. Thật không có tiền đồ, Lâm Hoan thầm mắng bản thân một câu, ngay tại Lâm Hoan thú huyết phí đằng thời khác. Đột nhiên cửa phòng ngủ bị người từ bên ngoài mở ra. Tiếp lấy một bóng người đi đến. Lâm Hoan trong lòng giật mình. Thầm nghĩ, chẳng lẽ Triệu Thanh Nhã cũng cùng ta có ý tưởng giống nhau. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan trong lòng lại là nóng lên. Tiếp lấy hắn nhắm mắt lại. Làm bộ ngủ say, Lâm Hoan muốn nhìn một chút Triệu Thanh Nhã lén lút đến trong phòng của hắn làm cái gì. Rất nhanh, bóng người kia liền tới đến bên giường, sau đó nhấc lên chăn mền nằm ở Lâm Hoan bên cạnh. Nghe bên cạnh người trên thân truyền đến mùi thơm cơ thể. Lâm Hoan trong lòng chính là rung động, thầm nói nguyên lai cao lạnh nữ thần cũng có như thế không bị cản trở một mặt a. Lâm Hoan dự định tiếp tục giả vờ ngủ, hắn ngược lại muốn xem Triệu Thanh Nhã kế tiếp còn sẽ làm ra cái gì tới. Ba bên cạnh nữ nhân chở mình, sau đó đem đùi phải khoác lên Lâm Hoan trên thân, tiếp lấy tay phải cũng tại đặt ở Lâm Hoan trên lồng ngực. Ta đi, đây tiến triển cũng quá thần tốc đi, ta còn chưa làm chuẩn bị tốt đây. Làm hơn 20 năm xử nam Lâm Hoan giờ phút này vô cùng khẩn trương. Hắn đang muốn là một hồi Triệu Thanh Nhã dùng sức mạnh. Hắn là nên phản kháng một chút đây, hay là ở bờ đi theo đây. Đúng rồi, nơi này hẳn không có Thi Thi đi. Vạn nhất lần thứ nhất liền làm ra chết người. Vậy liền lúng túng, Lâm Hoan tâm tình vạn phần phức tạp. Thanh Nhã tỷ tỷ, chân của ngươi biến lớn nha. Còn có ngươi đi ngủ làm gì nằm sấp a, nhiều không thoải mái a. Ngay tại Lâm Hoan suy nghĩ lung tung thời khắc. Bên cạnh nữ nhân đột nhiên nói chuyện. Đây vừa nói không sao. Kém chút đem Lâm Hoan dọa cho chết. Nữ nhân này vậy mà không phải Lâm Hoan coi là Triệu Thanh Nhã, mà là Ngu Thi Thi. Thảm rồi, lần này nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Lâm Hoan vạn vạn không nghĩ tới hơn nửa đêm vụng trộm sờ đến hắn trên giường tới sẽ là Ngu Thi Thi. Ngu Thi Thi nửa ngày không có đạt được hồi phục, liền hỏi, Thanh Nhã tỷ tỷ, ngươi ngủ thiếp đi à, Lâm Hoan cắn chặt hàm răng. Hắn là thật không biết nên làm sao bây giờ. Đúng lúc này, Ngu Thi Thi đáp trên người Lâm Hoan cái chân kia rời xuống động giờ. Vừa vặn đụng phải hắn khẩn yếu bộ vị. À, Thanh Nhã tỷ tỷ, trên người của ngươi làm sao còn giấu đồ vật a? Đang khi nói chuyện Ngu Thi Thi liền lấy tay đi sờ lên. Đây sờ một cái phía dưới. Xảy ra chuyện a, ngươi là ai, làm sao biết tại Thanh Nhã tỷ tỷ trên giường. Ngu Thi Thi rốt cục hiểu rõ vật kia là cái gì. Tiếng rít chói tai tiếng tại thời khắc này vang phá chân trời. Ba Lâm Hoan mở ra đèn ngủ. Sau đó một mặt bất đắc dĩ nói ra, tiểu thi, là ta, Ngu Thi Thi thấy rõ ràng nam nhân bên người bộ dáng về sau. Lập tức xấu hổ giận dữ nói ra, nguyên lai ngươi là loại người này, bại hoại, lưu manh, vụng trộm bò lên trên nữ hài tử giường đại sắc lang. Lâm Hoan, ngươi nghe ta giải thích, Ngu Thi Thi bịt lấy lỗ tai, lắc đầu nói ra, ta không nghe. Lâm Hoan sắp khóc, sự tình thật không phải là ngươi tưởng tượng dạng này. Ngu Thi Thi đem trừng mắt. Cười lạnh nói, dạng này là loại nào a? Sự thật chính là ngươi xuất hiện ở Thanh Nhã tỷ tỷ trên giường. Mà lại ngươi còn không có mặc quần áo. Lâm Hoan khổ khuôn mặt nói ra, ta mặc vào một đầu đồ lót tốt, còn dám nói xạo. Ngu Thi Thi cầm lấy gối đầu liền hướng phía Lâm Hoan đập tới. Vừa nện bên cạnh nói ra, cái kia có thể gọi quần áo sao? Đó chính là một tấm vải. Lâm Hoan, nói đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chờ phát tiết xong trong lòng hoán khí, Ngu Thi Thi rốt cuộc bình tĩnh lại. Lâm Hoan hiện tại liền một năm một mười đem hắn tại sao lại ngủ ở căn phòng ngủ này sự tình nói một lần. Ây ta tựa như là đã đáp ứng Thanh Nhã tỷ tỷ. Đi ngủ đem việc này đem quên đi. Ngu Thi Thi ảo não cầm gối đầu đập bên trong đầu của mình. Gặp Ngu Thi Thi tin tưởng bản thân, Lâm Hoan thở dài ra một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán về sau. Hắn hỏi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện Triệu Thanh Nhã liền ngủ ở trên giường của ngươi sao? Ngu Thi Thi hơi đỏ mặt, tiếp lấy đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nguyên lai Ngu Thi Thi ngủ đến nửa đêm, đột nhiên có chút mắc tiểu. Liền mơ mơ màng màng từ trên giường bò lên, bởi vì lúc ấy nàng còn ở vào trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh. Sở dĩ không thể phát hiện nằm tại bên kia giường Triệu Thanh Nhã. Chờ Ngu Thi Thi hoàn thành toilet trở về, vừa vặn đi ngang qua Lâm Hoan gian phòng, nàng liền muốn đi xem một chút Triệu Thanh Nhã trở về không. Kết quả đây xem xét, liền ra như thế một việc sự tình. Tốt à, cuối cùng cởi bỏ trên người ta hoan khuất. Lâm Hoan như chút được gánh nặng nói. Thôi đi, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Nói Ngu Thi Thi liền đi xuống giường đi. Chuẩn bị trở về gian phòng của mình đi ngủ. Chẳng qua là khi nàng sắp đi tới cửa lúc, nàng đột nhiên quay đầu nói một câu. Tiểu Lâm tử à, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có dáng sao. Nói xong câu đó về sau. Ngu Thi Thi liền cũng không quay đầu lại đi. Cách chương.